Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 455. Tự giới thiệu mình một chút, FBI điều tra viên Jody Starling, Conan thì lại đưa mắt phóng tới trên gương. Nếu như này trong phòng tắm nơi nào còn có thể giấu đồ vật. Cái kia rõ ràng nhất không thể nghi ngờ là tấm gương này. Hắn dẫm ghế nhỏ tới gần vách tường. Cái này tấm gương nạm ở trên tường. Hai bên có một cái khung gỗ. Tấm gương bị cả người bao bao ở trong đó. Rất dễ dàng khiến người ta lơ là rơi tấm gương độ dày. Đưa tay gõ gõ. Thùng thùng âm thanh truyền ra. Bên trong rõ ràng có nhất định không gian. Hắn thăm dò dùng tay một tách. Tầng ngoài tấm gương lại như cái nắp như thế bị mở ra. Lộ ra thả ở đồ vật bên trong. Như cái như là ngăn tối như thế bên trong không gian thả một ít bức ảnh. Phần lớn là Tây Tan cao trung lễ hội trường thời điểm đập. Hattori giả trang Kudo Shinichi bị kề sát ở nhất vị trí giữa. Lại sau đó chính là Sonoko, Ran, Kamikawa-san cùng với dỡ trang sau khi Hattori Heiji. Hắn Conan thân phận bức ảnh chăn đơn độc dán ở một bên. Mặt trên vẽ ra hai cái dấu chấm hỏi. Xem dài dòng vẫn tính mới. Hẳn là bọn họ đến trước vẽ lên. Ngoài ra, còn có một tấm Arai Tomoaki bức ảnh dán ở trong góc. Nên cũng là lễ hội trường thời điểm đập. Hắn ánh mắt nhìn về phía một vị trí. Ở vị trí này, trên sân khấu ăn mặc khôi giáp kỵ sĩ cùng ăn mặc váy công chúa Ran lập tức đang muốn hôn môi. Nét cười của hắn mang theo một luồng vui mừng cảm giác. Giữa hai lông mày đều là sung sướng mùi vị. Người đúng hay không nên vui mừng. Lúc đó không có lấy nón an toàn xuống tương đương. Nếu như hắn lúc đó suy lý sức mạnh vừa lên đến lấy xuống mũ giáp. Như vậy nơi này bắt mắt nhất bức ảnh nên chính là Kudo Shinichi bản thân. Đúng đấy. Conan cũng có chút nghĩ mà sợ. Ta hoàn toàn không nghĩ tới bên người bất chi bất giác liền nhiều như vậy nguy hiểm. Rất. Gì về phần bọn hắn là lúc nào xuất hiện, lại có mục đích gì ta đều hoàn toàn không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, nhìn những hình này, hắn đúng là mồ hôi lạnh thẩm thấu y phục vác. Bị người lặng yên không một tiếng động quan tâm cảm giác thực sự là thật là làm cho người ta sởn cả. Tóc gáy, lấy những hình này đến xem. Nàng đến Tây Tan cao trung mục đích rất có thể là vì ngươi. Là hoài nghi ta không chết. Vì lẽ đó hết sức tới thử thăm dò ta người bên cạnh thái độ sao? Chấm ngoặc kép, Conan cảm thấy cái này giả thiết rất có thể là thật sự. Ta nghĩ nàng nên không phải cái tổ chức kia người. Lấy cái tổ chức kia tác phong. Thà giết lầm 1000. Có thể không buông tha một cái. Ran các nàng hiện tại hoàn hảo tốt. Liền nói rõ cái tổ chức kia đã xác định Kudo Shinichi chết rồi. Đang không có gây nên hoài nghi trước. Bọn họ cũng không có như vậy nhàn. Phái ra dư thừa nhân lực vật lực đến điều tra một cái xác định tử vong người. Xác thực, cho nên nàng rất có thể là một cái nào đó cái cùng cái kia hắc y tổ chức đối lập tổ chức. Biết APTX4869 tử vong danh sách. Bởi vì nguyên nhân nào đó đối với Kudo Shinichi tử vong sản sinh hoài nghi. Vì lẽ đó Kudo Shinichi bức ảnh mới sẽ xuất hiện ở đây. Chấm ngoặc kép, không hổ là Kudo Shinichi sao? Thật thông minh a. Chấm ngoặc kép, Conan chính nói. Một cái suy yếu âm thanh từ cửa phòng rửa tay truyền ra. Hắn cả kinh, quay đầu nhìn lại, liền thấy dâu đi một cái tay đỡ khuôn cửa. Một cái tay vác ở phía sau. Bị kim gây tê bắn trúng cẳng chân tựa hồ vẫn không có khôi phục chi giác. Cần dựa vào khuôn cửa lực mới có thể đứng thẳng lên. Kamikawa-san như là đã sớm biết nàng lại đây. Đối với sự xuất hiện của nàng không có một chút nào kinh ngạc. Nói chuyện, hắn hơi nhướng mày, lại như chưa từng xảy ra cái gì như thế. Không có một chút nào lúng túng. Dâu đi trầm thấp cười một tiếng. Kính mắt ở dưới ngọn đèn phản xạ ra lạnh trắng. Haku, ánh sáng, nghĩ nàng làm FBI điều tra viên. Ngày hôm nay nhưng cắm ở hai người thiếu niên trên tay. Thậm chí không hề có một chút sức phản kháng trực tiếp ngủ thiếp đi. như gặp phải chính là nguy hiểm gì phần tử. Nàng hiện tại e sợ đã là một bộ thi thể. Cũng may đối phương dùng chỉ là kim gây tê. Ý chí của nàng cũng đầy đủ ngoan cường. Ở cái kia cỗ mãnh liệt buồn ngủ bên trong tránh thoát ra. Nàng ngẩng đầu lên đến. Rút đi hết sức giả ra đến không được điều. FBI trầm ổn cùng lý trí triển lộ không thể nghi ngờ. Vậy thì nói chuyện đi. Ta cũng đối với thân phận của các ngươi rất là hiếu kỳ. Trong phòng khách, dâu đi khoác một cái áo khoác. Trong tay nâng một chén nước nóng ngồi ở sofa. Lúc đầu vẫn còn có chút hỗn độn. Hiện tại kim gây tê sức mạnh đã hoàn toàn chậm lại. Tự giới thiệu mình một chút. FBI điều tra viên. Jody Starling. Nói xong. Hắn nhìn về phía bên cạnh trên ghế salon hai người. Nỗ lực dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong tìm ra chút kinh ngạc tâm tình. Nhưng ngoài ý muốn. Hai cái người vẻ mặt đều tương đương bình tĩnh. Conan thậm chí lộ ra một loại quả thế biểu hiện. Các ngươi thật giống đối với thân phận của ta cũng không kỳ quái. Bởi vì đoán được, vì lẽ đó cũng không có cái gì kinh ngạc. Thế à, các ngươi sức quan sát cùng năng lực trinh thám vượt quá sự tưởng tượng của ta. Kỳ thực rất tốt, suy lý, nếu như dâu đi lão sư không phải cái tổ chức kia người. Vậy chỉ có khả năng là nghĩ phá hủy cái tổ chức kia người. Nghĩ phá hủy cái tổ chức kia nhân thế giới lên có lẽ sẽ có rất nhiều. Nhưng dâu đi lão sư là người Mỹ. Như vậy, dâu đi thân phận lão sư không phải FBI, chính là CIA. Mặc dù nói thăm dò ban đêm dâu đi thêm là một bộ hiểm cơ. Nhưng rõ ràng này một bộ hiểm cơ thành công. Có FBI tình báo. Hắn muốn biết cái tổ chức kia tin tức cũng càng thêm dễ dàng. Như vậy ngươi đây. Boy, người như cùng ngươi vừa nãy nói tới. Thân phận chân thật của ta là Kudo Shinichi. Bởi vì mắt thấy một hồi giao dịch, bị Jin Uy rơi xuống 5869. Nguyên bản nên chết đi ta cũng chưa chết. Thân thể trái lại biến thành một đứa bé. Dâu đi rơi vào trầm tư. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đối với nàng mà nói nhưng là tiếp thu tốt đẹp. Một là có cái này suy đoán. Hay là có một người phụ nữ, từ 20 năm trước đến hiện tại, như cũ một điểm biến hóa đều không có. Có loại này vĩnh bảo thanh xuân tiền lệ ở, thân thể thoái hóa trái lại là rất tốt tiếp thu. Tựa hồ là lo lắng dâu đi tiếp thu không được. Conan lại bổ sung một câu, tuy rằng này rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng xác thực phát sinh. Loại độc chất này thuốc đưa người nhỏ đi tỷ lệ lớn bao nhiêu? Conan lắc đầu một cái. Dựa theo tình báo của ta, APTX4869 danh sách lên người cũng đã chết rồi. Ta chỉ là ví dụ. Dâu đi ngón tay nhẹ nhàng đánh chén tường. Cái ly trong tay nhiệt khí bốc lên. Nhường kính mắt của nàng bịt kín một tầng sương mù. Ở chúng ta FBI trong tình báo. Danh sách kia bên trong. Kudo Shinichi tên đã biểu hiện vì là tử vong. Mà ký tên tử vong người. Chính là cái tổ chức kia trốn tránh Seri. Conan lắc đầu một cái. Ở chính đang xác định an toàn trước. Hắn cũng không tính tiết lộ Haibara thân phận. Dâu đi lão sư là tại sao đi tới Tây Tan Cao Trung. Dâu đi uống xong một cái nước nóng. Cảm giác lạnh lẽo tay chân ấm áp không ít. Người biết Vermont sao? Conan lắc đầu một cái. Cái này danh hiệu nàng không có nghe Haibara nhắc qua. Trước mắt hắn biết đến danh hiệu chỉ có gin, vodka, tử vong tequila cùng peace có thể. Còn có trốn tránh Haibara chính mình. Vermont, lại xưng Vermont, thân phận thực sự đại minh tinh Chris Phineas. Ở cái tổ chức kia bên trong, nàng còn có một cái biệt hiệu, gọi thiên diện ma nữ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.